Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1293 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì không có để quê của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi, cách đây đã 18 năm về trước. Thời điểm đó bạn còn nhỏ. Câu chuyện này là do ông bà nội và do ba mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì bạn kể rằng gia đình của bạn có tổng cộng là 6 thành viên, gồm ông bà nội, ba mẹ, tới chị hai của bạn rồi tới bạn ha. Thì vào thời điểm mà xảy ra cái câu chuyện này á, chị hai của bạn cũng còn nhỏ lắm. Năm đó chị hai chỉ mới 11, 12 tuổi mà thôi. Thì ba của bạn kể rằng á, là cái căn nhà hiện tại bây giờ mà gia đình của bạn đang ở á, là đã được xây dựng lại cách đây 18 năm về trước. Hồi trước đó là gia đình của bạn ở trong cái căn nhà cũ, và do là căn nhà cũ này ông bà nội đã xây dựng lâu rồi, cho nên càng về sau thì nó lại càng cũ kỹ, càng sập xệ hơn. Thành ra cách đây 18 năm trước, khi mà ba mẹ làm ăn có tiền, ba mẹ đã quyết định sẽ đập bỏ căn nhà cũ đi, rồi sau đó sẽ xây dựng lên cái căn nhà mới cho nó rộng rãi, nó khang trang hơn. Lúc này ông bà nội cũng đồng ý ha. Thì hồi xưa cái căn nhà cũ của nhà bạn á, ở kế bên là có một cây me. Cây me này rất là lâu năm cho nên nó lớn và nó cao dữ lắm các bạn. Thì khi mà mình xây nhà, mình làm cái nhà lớn ra thì bắt buộc mình phải chặt cái cây me này đi. Thì ông bà nội của bạn là người rất là tin tâm linh, thành ra ông bà nội á đã cúng kiến rất là kỹ càng, xong rồi mới kêu người đốn cây me ha. Thì lúc đó ba mẹ của bạn có thuê một cái nhà trọ để mà gia đình sẽ chuyển đồ ra đây ở đỡ. Sau khi mà xây dựng xong nhà thì mới chuyển đồ về. Thì trong cái khoảng thời gian đó là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Ông bà nội của bạn á thì theo địa mẫu các bạn, cho nên nó là từ nào tới giờ, hồi lúc xưa cho tới tận bây giờ luôn, hầu như tối nào cũng vậy. Trước khi mà đi ngủ, ông bà nội sẽ tụng kinh địa mẫu xong rồi mới đi ngủ. Hồi xưa ở nhà cũ cũng vậy, cho tới cái lúc mà qua bên nhà trọ để mà ở tạm đợi xây nhà đó, thì tối nào ông bà nội cũng giữ cái thói quen đó, tụng kinh xong rồi mới đi ngủ, tới giờ cũng vậy ha. Còn ba mẹ của bạn á thì lâu lâu cũng có, nhưng mà do ba mẹ của bạn cũng bận rộn công việc cho nên ba mẹ rất là ít tụng kinh. Thì khi mà nhà cửa xong xuôi hết rồi, gia đình của bạn mới chuyển về, ông bà nội mới lập một cái bàn thờ, xong rồi mới đưa tượng địa mẫu vào trước, rồi mới chuyển đồ đạc vô sau. Thì ngay cái đêm đó đó, buổi tối chị hai của bạn ngủ, chị hai đã nằm mơ. Trong giấc mơ chị hai thấy rằng là mình đang ngồi ở phía trước cái phòng khách trước nhà mới á. Thì chị hai nhìn ra phía ngoài hàng ba, chị hai có thấy bốn cái bóng, mà chị hai nói rằng chỉ nhìn thấy được bốn cái bóng thôi, ngoài ra không có thấy rõ được nhân dạng của bốn cái bóng đó. Chị hai nhìn thấy bốn cái bóng này đứng ở phía ngoài mà đưa cái mặt vô trong ngay chỗ cửa ra vào á, nhìn vô trong nhà. Và bốn người này nói chuyện với nhau mà chị hai có thể nghe rõ được họ nói cái gì luôn các bạn. Chị hai nghe rằng á là trời ơi, bây giờ cây me của mình đang ở, nhà nó chặt rồi, mình có chỗ ở, nó cất nhà xong, mình tính vô nhà mới nó mình ở. Mà giờ nó đưa cái bảo đan nào vô ở vậy á, rồi sao mà mình vô nhà mới nó được. Ý nói bảo đang là địa mẫu đó các bạn. Thì sau đó chị hai mới nghe một giọng khác nói rằng là giờ sao? Không mấy giờ mình vô nhà nó đại đi chứ giờ sao? Chứ giờ sao biết đi đâu giờ? Thì một giọng khác lại trả lời rằng không được, tưởng đó có bà ngụ thiệt. Rồi á là sao mình vô, không vô được đâu, giờ sao giờ, bắt đầu nói mà bàn xôn xao cả lên. Thì trong cái lúc mà mơ, chị hai biết rằng bốn cái người này là vong, là ma các bạn, cho nên chị hai rất là sợ luôn. Thành ra chị hai mới chạy vô trong buồng, chị hai nằm niệm Phật. Thì sau đó chị hai mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy, chị hai xem đồng hồ, lúc đó mới có hơn 5 giờ sáng một chút mà. Cho nên nó là nằm sợ một hồi á, chị hai mới ngủ tiếp. Thì cho tới tầm khoảng 8-9 giờ sáng, chị hai mới kể lại cái giấc mơ đó cho ông bà nội và cho ba mẹ của bạn nghe. Khi mà ông bà nội với ba mẹ nghe là tin liền luôn. Cho nên tới cái ngày là qua ngày hôm sau nữa đó, là có tổ chức tân gia nhà mới á, thì ông bà nội của bạn có làm thêm một mâm cơm để mà cúng ở ngoài sân, ý là cúng cho mấy cái vong linh đó các bạn. Thì sau đó là gia đình của bạn ở cũng bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà tới tầm khoảng một thời gian ngắn sau thì nhà của bạn có đám giỗ, cho nên nó là khách khứa người ta tới cũng rất là đông. Cho tới tối ngày hôm đó lúc 11 giờ á, thì lúc này khách khứa người ta đã về hết đa số rồi, nhưng mà vẫn còn á, là mấy chú bạn bè của ba ở trong xóm, với lại thêm á, là người chú út của bạn. Chú út của bạn á, thì có gia đình riêng, ra riêng rồi. Thì hôm đó đám giỗ cho nên chú cũng về rồi ngồi nhậu với ba cho tới tối khuya luôn. Thì trong cái lúc nhậu á, lúc này mấy ông ai cũng xỉn hết rồi các bạn. Thì sau khi mà nói rất là nhiều chuyện trên trời dưới đất á, thì ba của bạn mới nhớ lại cái giấc mơ của chị hai nhìn thấy. Cho nên ba của bạn mới kể lại cho mấy chú nghe. Thì trong cái lúc mà mấy chú nghe xong rồi ha, thì mấy ổng do đã xỉn mà các bạn, cho nên đó là mấy ổng mới cười lên. Xong rồi mấy ổng nói rằng là trời ơi, hả, tâm linh tâm láo cái gì, giờ này á làm gì mà còn chuyện tâm linh nữa. Cái kiểu này, một á là con của mày bị quan tưởng, hai á là nhiều khi có ăn trộm rình nhà mày, cho nên nó là con mày mới thấy vậy thôi, chắc là ăn trộm. Thấy nhà mày á là mới cất xong chuyển đồ về á, tính vô cũng đồ đó ăn trộm đó. Thì lúc đó ba của bạn mới cãi, ba của bạn nói rằng á là không có đâu, nếu mà ăn trộm đi thì con tao phải nghe nó bàn cái chuyện ăn trộm chứ, là muốn vô nhà mình lấy cái gì là phải bàn cái vấn đề ăn trộm chứ, còn đằng này á là sao bàn cái gì mà kỳ vậy. Con tao á hả là không có quan tưởng đâu, tao tin con tao thấy là sự thiệt đó, có chuyện tâm linh, chắc là con tao á là thấy bốn cái bóng ma. Thì ba của bạn cãi như vậy thì mấy chú á là cũng im không có nói nữa. Còn riêng cái ông chú út của bạn ha, lúc này á là do chú út đã xỉn rồi, rượu vào lời ra, ổng mới cười phá lên, ổng mới nói rằng là trời ơi, anh nói làm sao chứ thời buổi giờ á làm gì còn ma cỏ, làm gì còn chuyện tâm linh nữa, không có đâu, em không tin đâu, không tin đâu, nếu mà có đó kêu nó nhập vô người em nè. Thì lúc đó chú út vừa nói xong cái ổng ngã ngửa ra phía sau các bạn. Và khi mà ổng ngã ngửa ra phía sau ha, lúc này ba của bạn với lại mấy ông chú kia nhìn thấy hết hồn, tưởng rằng á là ông chú út xỉn quá rồi cho nên nó là té ra phía sau bất tỉnh. Thì lúc này mọi người mới xúm lại tính rằng á là sẽ đỡ chú út lên, xong rồi rinh chú út vô nhà cho chú út nghỉ. Nhưng mà vừa đụng tới chú út thôi, tự nhiên chú út mở mắt ra, mà mở con mắt ra trợn trắng nha. Xong rồi cái người của ổng bắt đầu run các bạn, y như là cái người mà giật kinh phong sao là ổng làm y chang như vậy luôn. Thì ba của bạn mới hết hồn, xong rồi ba mới chạy vô. Do lúc đó là ông bà nội đã ngủ, mẹ của bạn cũng đã ngủ hết rồi. Thì ba của bạn mới chạy vô mới kêu rằng là ba má ơi, ba má ơi, ba má ra coi, ngốc nó bị gì nè, ngốc nó bị gì nè ba má. Lúc đó ông bà nội với mẹ nghe thì mới giật mình dậy cũng chạy ra. Khi mà chạy ra thì ông bà nội nhìn thấy chú Út vậy đó, mới kêu mọi người á, là bây giờ rinh chú Út vô ngay chỗ cái hàng ba. Thì lúc đó là mọi người mới rinh vô ha, nhưng mà chú Út á, là vẫn nằm mà trợn trắng con mắt mà run run run mà rên thấy ghê lắm. Thì ông bà nội mới nhìn, ông bà nội á, là mới biết rằng chú Út của bạn bị vong nhập. Thành ra ông bà nội á, mới đi vô trong nhà các bạn, xong cái mới thay áo dài ra. Xong sau đó là bà nội mới kêu mẹ của bạn á, là đốt cho bà nội 5 cây nhang. Sau khi mà mẹ đốt xong rồi, ông bà nội đứng nhìn xong, cái ông bà nội mới vô ngay chỗ bàn thờ địa mẫu đó. Ông bà nội mới quỳ xuống, bắt đầu mới lầm rầm đọc khấn vái một hồi sau. Ông nội của bạn mới lấy cái chuông á, mới gõ chuông liên hồi luôn các bạn. Thì trong cái lúc mà ông nội gõ chuông ở trong nhà ha, thì chú Út nằm ở ngoài cái hành lang phía trước á, là chú Út rung rung rung mà cái kiểu chú Út rất là sợ. Sợ hãi lắm, nhưng mà chú Út chỉ rên ú ớ thôi chứ không có nói cái gì được nha các bạn. Mà người của chú Út đổ rất là nhiều mồ hôi. Thì sau khi mà ông nội của bạn gõ chuông xong rồi á, lúc đó ông bà nội mới đi ra. Khi mà ra thì bà nội mới ngồi xuống kế bên chú Út. Xong rồi bà nội mới kêu mọi người á, là bây giờ đỡ chú Út ngồi dậy. Thì mọi người mới lại và đỡ chú Út ngồi dậy ha. Người chú Út lúc đó nóng mà đổ mồ hôi nhiều lắm. Thì bà nội á, là mới chỉ vô trong cái đầu của chú Út nói rằng á, là khai khẩu, mà bà nội nói rất là lớn ha. Thì sau khi mà bà nội nói xong rồi, cái lúc này chú Út mới la làng lên. Lúc đó là chú Út mới nói được nha. Chú Út mới ôm cái đầu vậy nè. Chú Út nói sáng quá à, sáng quá, sợ quá, sợ quá, sáng quá, sáng quá. Ý nói là sáng quá. Thì lúc này bà nội mới hỏi rằng á, là xin cho tôi hỏi á, là vị nào mà nhập vô xác con tôi vậy? Lúc đó chú Út vẫn ôm đầu mà la làng, nói rằng sợ lắm, sáng quá sợ lắm. Thì bà nội lại nhắc lại cái câu hỏi, bà nội hỏi rằng là xin cho tôi hỏi vị nào mà nhập vô xác con tôi, nói đi. Lúc đó chú Út mới la làng lên, chú Út nói rằng tao nè, tao nè, tao là thằng Phước nè, tao là thằng Phước nè, hồi đó tao chết ở ngoài ngã ba, tao bị tai nạn tao chết, xong rồi á, là gia đình tao không có rước tao về, cho nên nó là giờ tao lang thang. Rồi á, là hồi trước đây nhà của mày á có cái cây me, thì cây me đó lâu năm cho nên tao thấy tao lên tao ở trên cây me đó, tao còn rủ thêm ba thằng bạn của tao ở chung nữa, trong khi tụi tao đang ở bình thường. Cái nhà mày á hả, chặt cây me xây nhà mới, tao tính hả là vô nhà mới ở mà vô không được, do hả là trong nhà có cái bảo đan. Bắt đầu chỉ vô trong nhà, chỉ vô ngay tượng địa mẫu á các bạn. Do trong nhà có bảo đan, tao tức dữ lắm, tụi tao tức dữ lắm, tụi tao tức dữ lắm, tụi tao tính hả là sẽ bắt cháu mà đi. Ý nói là chị hai của bạn á, nói rằng á hả cho nó thấy tính bắt nó đi rồi. Thì lúc đó bà nội mới nói, bà nội nói rằng á là trời, chú nói kỳ vậy. Trước khi á hả gia đình tôi đốn cây, là vợ chồng của tôi á là có cúng kiến rất là kỹ lưỡng, rất là đàng hoàng, mà sao chú nói gì kỳ vậy? Thôi bây giờ chú xuất ra đi. Thì lúc đó vong này không có chịu. Vong này nói rằng là bây giờ á, tụi tao hả không có biết ở đâu hết trơn á. Tụi tao không có biết ở đâu hết trơn á, bây giờ cho tụi tao chỗ ở đi. Rồi hả là tụi tao đi cho. Xong cái tự nhiên nha, bắt đầu mới dạt bà ngoại, ý xin lỗi, bà nội thì đang ngồi kế bên. Lúc đó hả là mới dạt bà nội qua một bên nha các bạn, xong cái đứng lên rồi quỳ xuống. Mà quỳ ở ngoài hành lang, xong rồi á là lại hướng vô trong nhà ngay chỗ bàn thờ địa mẫu á, bắt đầu lại. Bảo Đan ơi, Bảo Đan ơi, Bảo Đan, Bảo Đan làm ơn á là cho tụi con hả có chỗ ở đi, cho tụi con có chỗ ẩn náu đi, rồi tụi con hứa là tụi con sẽ theo bà tu tập. Bảo Đan ơi, Bảo Đan ơi, mà cứ lại liên tục cứ nói vậy đó. Cứ lại Bảo Đan ơi, Bảo Đan ơi, Bảo Đan á, cho tụi con có chỗ ở, cho tụi con có chỗ ẩn náu đi, rồi tụi con nguyện theo bà tu tập. Bảo Đan ơi, cứ kêu vậy đó các bạn. Thì sau đó bà nội của bạn thấy vậy thì bà nội mới đứng lên. Bắt đầu bà nội mới đi vô trong nhà. Xong rồi á là bà nội, tại vì trên bàn thờ á là có keo á các bạn, thì bà nội lấy cái keo. Xong cái bà nội mới hả là đọc lầm rầm. Xong cái bà nội mới thảy keo. Thì khi mà bà nội thảy keo xong thì được một cái mặt úp, một cái mặt ngửa. Xong rồi bà nội mới đi ra phía trước, mới nói với lại chú Út á, nói rằng á, là bây giờ á tôi sẽ lập cho chú một cái miếu mà tôi để ở bên bên trái nhà của tôi nè, bên hông nhà của tôi nè. Rồi á là cho mấy chú ở đó. Được không? Mấy chú chịu ở đó không? Tôi lập cho mấy chú một cái miếu. Xong rồi á là mỗi ngày vợ chồng tôi tụng kinh á, thì mấy chú ngồi ở ngoài mấy chú nghe, thì mấy chú tụng kinh giống tụi tôi đi. Được không? Đã cho mấy chú ở ngoài, rồi có gì gia đình tôi cúng kiến cho mấy chú mỗi tháng á, là 2 lần. Rồi ngày lễ Tết là cũng cúng kiến cho mấy chú luôn. Mấy chú chịu không? Thì lúc này ha là đang lại kêu Bảo Đen, Bảo Đen thì lúc đó mới quay qua mới lại bà nội của bạn, mới nói rằng là tụi con cảm ơn bà nha, tụi con cảm ơn bà, nếu mà được vậy là tụi con mừng lắm, tụi con mừng dữ lắm, nếu mà được vậy tụi con mừng lắm. Nhưng mà bà nói với cái thằng này nè, ý chỉ vô trong cái người của chú của bạn, mà nói với cái thằng này á, kêu nó ha là đừng có nói bậy nó bạ, để hả là tụi con bắt nó đi theo đó. Với lại hả bà làm đi, rồi có gì tụi con độ cho bà có tiền để mà lập miếu cho tụi con. Thì sau khi mà nói xong, bắt đầu xuất ra, chú của bạn bắt đầu ngã ngửa ra xỉu luôn, không nhớ gì hết cho tới sáng hôm sau mới tỉnh nha các bạn. Thì sau đó là bà nội với ông nội của bạn đó đã hả lập một cái miếu để bên hông nhà đó. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau, bà nội của bạn đã trúng 8 tờ giấy số, và trúng an ủi chứ không phải là trúng độc đắc, là trúng 8 tờ giấy số các bạn. Thì từ đó về sau gia đình của bạn không có còn xảy ra chuyện gì nữa, chú Út của bạn cũng tởn luôn, không có bao giờ dám nói bậy nữa các bạn. Và hiện tại bây giờ cái miếu này vẫn còn ở bên hông nhà bên phải của nhà của bạn các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, mình nghe chuyện này mình cũng thấy ghê, thấy ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì quê của bạn ở Hậu Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn. Ba câu chuyện này á là do người thân và do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, do bà ngoại sao của bạn đã kể lại. Thì chuyện này á, bà ngoại sao kể rằng đã xảy ra hồi cái năm mà bà ngoại còn con gái. Lúc đó bà ngoại vẫn chưa có gặp ông ngoại của bạn nữa. Thì hồi xưa bà ngoại buôn bán đồ rẫy trên sông á các bạn, cho nên nó là hầu như ngày nào cũng vậy. Tầm khoảng chừng 2 giờ, 2 giờ mấy sáng bà ngoại đã dậy rồi. Sau đó bà ngoại sẽ chèo xuồng để mà đi lấy hàng, xong rồi sẽ chèo xuống Phong Điền Cần Thơ để mà buôn bán. Bán xong mới chèo về nhà ha, hầu như ngày nào cũng vậy hết. Cho nên nhiều khi á bà ngoại rất là mệt mỏi rồi buồn ngủ. Bà nhiều lúc buồn ngủ thì bà sẽ tấp vô mấy cái bến lạ lạ ven sông để mà ngủ đỡ một chút rồi lại tiếp tục là bơi xuồng đi tiếp. Thì nói chung á là bà đã thức sớm và tấp vô rất là nhiều bến lạ để mà ngủ, nhưng mà bà chưa bao giờ bị, chưa bao giờ gặp điều gì cả, mặc dầu ngày xưa ma quỷ rất là nhiều ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là mới có 1 giờ, 1 giờ mấy bà ngoại giật mình dậy rồi. Khi mà giật mình dậy thấy còn sớm quá, nhưng mà nằm nữa thì không có ngủ được. Cho nên bà ngoại mới quyết định rằng là thôi dậy luôn. Rồi sau đó là bà mới chèo xuồng để mà đi lấy hàng. Lấy hàng xong rồi bà mới chèo về hướng Phong Điền Cần Thơ. Trong cái lúc mà đang chèo, lúc này bà mệt quá, bà nghĩ rằng hôm qua mần công chuyện nhiều cho nên người là mệt mỏi. Rồi hồi sáng này cũng tự nhiên là thức lúc 1 giờ mấy, bây giờ là buồn ngủ quá chịu không nổi đi. Thì bà mới nhìn đằng xa kia, bà thấy có một cái bến. Lúc đó bà quyết định là thôi, bây giờ tấp lại đằng cái bến đó, ngủ một chút rồi đi tiếp ha. Thì bà mới tấp lại đằng ở chỗ cái bến đó, bà mới cột dây xuồng của mình lại. Bà nhìn lên trên bến, bà thấy có nguyên một cây gòn rất là cao, rất là to luôn. Thì bà mới nằm xuống bà ngủ, do là cũng mệt mà các bạn, cho nên vừa nằm xuống một cái là vô giấc liền luôn. Thì trong cái lúc mà bà đang ngủ rất là ngon, rất là say, thì lúc này tự nhiên bà có cảm giác như là cái xuồng của mình nó đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại vậy nè. Ban đầu nó đưa nhẹ thôi. Lúc đó bà có nghĩ rằng đó là có thể là do sóng nước nó đánh mạnh, cho nên nó là cái xuồng mình mới như vậy là cái chuyện bình thường. Nhưng mà sau đó đó là cái xuồng của bà nó đưa mạnh hơn, lắc qua lắc lại mà lắc mạnh dữ lắm. Thì bà mới giật mình, bà mới ngồi bật dậy. Khi mà bà ngồi bật dậy á, thì cái xuồng nó không có còn lắc nữa. Bà cứ tưởng rằng có ai ghẹo mình không à, bà dòm giáo giác xung quanh không thấy ai cả. Thì bà nghĩ rằng có thể là do mình mớ thôi, thành ra bà mới nằm xuống tính rằng sẽ ngủ tiếp. Nhưng vừa nằm xuống mới nhắm mắt thôi, chưa kịp vô giấc ngủ gì hết, thì lúc này cái xuồng của bà nó lắc tiếp các bạn. Và kỳ này nó lắc mạnh hơn mới nãy là lắc qua lắc lại vậy, bây giờ lắc như điên. giật giật giật vậy nè. Thì lúc đó đó là bà biết rồi, bà biết rằng là ma quỷ ghẹo mình rồi, cho nên kỳ này bà không có ngồi dậy, không có mở mắt ra nữa, mà kỳ này á là bà nằm, bà mới nói nha, bà mới nói rằng trời ơi do hôm nay tôi dậy sớm quá rồi á, là tôi chèo tôi mệt tôi buồn ngủ quá, cho nên á là tôi mới tấp vô đây tôi ngủ một chút xíu rồi tôi đi, mắc gì á mà làm gì chọc ghẹo tôi dữ vậy. Đó là bà ngoại nói vậy ha. Thì khi mà bà ngoại vừa nói dứt câu xong thì lúc này cái xuồng không còn lắc nữa, nhưng mà có điều bà ngoại mới nghe tiếng rào rào rào thì bà ngoại mới giật mình lật đật ngồi dậy, mở mắt ra dòm lên. Thì bà ngoại dòm lên ngay chỗ cái cây gòn á, bà ngoại thấy có một người đang thui thù lùi à, đứng trên cây gòn các bạn, và đang chọi giống như là chọi đá xuống vậy đó. Bà ngoại nói rằng á là nó chọi cái kiểu hả, mình tưởng tượng nó đang chọi đá nhỏ nhỏ nhỏ như đá mi á, chọi rào rào rào rào xuống nước rồi nó trúng lên trên cái sồn của mình, kêu bốc bốc bốc vậy đó ha. Thì bà ngoại thấy không ổn rồi, cho nên bà ngoại của bạn á là lã lật đật tháo dây xong rồi á là trèo đi tiếp tục các bạn. Thì từ cái chuyện đó bà ngoại cũng ớn, cho nên nó là về sau ha, ví dụ như hôm nào mà mệt mỏi quá rồi buồn ngủ quá thì bà cũng sẽ cố gắng ráng ráng chèo ra tới Phong Điền Cần Thơ, ngay cái chỗ á mà neo ghe để mà buôn bán á, thì ra cái chỗ đó thì có nhiều người rồi á, là nhiều xuồng ghe xung quanh, thì bà sẽ nghỉ ngơi một chút rồi bà mới buôn bán, chứ không bao giờ bà tấp vô mấy cái bến lạ lạ ven sông nữa. Thì đây là cái câu chuyện do bà ngoại sao của bạn đã trải qua kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Tiếp tục câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là do ông ngoại ruột với lại bà ngoại sao của bạn đã kể lại. Ông ngoại của bạn kể rằng á là hồi đó bà ngoại ruột của bạn á ha là đã mất rất rất là lâu rồi. Hồi xưa là hai ông bà ở với nhau có hai người con, đó là cậu hai với lại mẹ của bạn là thứ ba. Sau khi mà mẹ của bạn chưa được một tuổi nữa các bạn, thì lúc này á là bà ngoại của bạn mang thai, mà kỳ này mang thai thì cũng bình thường, bụng cũng to dần dần dần dần dần, nhưng mà chưa có tới cái ngày sanh nữa. Thì tự nhiên hôm đó bà ngoại bị đau bụng mà bị ra huyết rất là nhiều luôn, mà do nhà xa bệnh viện với lúc đó cũng nghèo á các bạn, cho nên đó là khi mà thấy bà ngoại đau bụng ra huyết vậy đó, ông ngoại quán hết trơn. Thì lúc này á là ông ngoại tính rằng á là sẽ chở xuồng để mà đưa bà ngoại đi bệnh viện, nhưng mà bà ngoại không chịu, bà ngoại kêu rằng á là bây giờ không kịp nữa, anh chạy đi kêu bà mụ giường đến để mà đỡ đẻ cho em. Thì ông ngoại nghe vậy, ông ngoại cũng chạy qua bên nhà bà mụ để mà kêu bả ha, thì bả qua bả cũng đỡ đẻ. Lúc đó đỡ ra người cậu thứ tư của bạn, nhưng mà có điều á là khi mà cậu tư của bạn ra đời á thì cậu tư của bạn không có còn thở nữa các bạn, cậu tư của bạn đã mất lúc mà trong bụng mẹ rồi. Thì sau đó đó là bà mụ bả cũng móc cái bánh nhau ra, nhưng mà có điều á là bả móc không có hết, bả móc còn sót các bạn. Cho nên đó là sau khi mà chôn cất cậu tư xong rồi ha, thì thời gian sau đó đó là bà ngoại ruột của bạn á càng lúc càng yếu hơn, xơ xác hơn, ra huyết hoài luôn. Xong rồi ha là người á nổi những cái hột đỏ đỏ đỏ giống như là máu tụ dưới da vậy đó. Thì càng lúc càng yếu như vậy, ông ngoại của bạn thấy không ổn rồi, cho nên ông ngoại á là cũng gom tiền để mà đưa bà ngoại đi bệnh viện. Và khi mà lên bệnh viện, bác sĩ người ta khám á thì người ta nói rằng á là do bà mụ bả không có móc hết cái bánh nhau ra, nó còn sót lại, nó không có ra được, cho nên bây giờ á là nó đã giống như nó thúi ở trong đó và nó nhiễm trùng á các bạn. Thì nó sinh ra là nhiễm trùng máu luôn, mà bây giờ nhiễm trùng rất là nặng rồi, cho nên người ta không có cứu được. Lúc này ông ngoại mới đưa bà ngoại về, sau đó tầm khoảng mấy ngày á thì bà ngoại của bạn cũng qua đời luôn. Và khi mà bà ngoại mất đi rồi á, để lại cho ông ngoại hai người con còn nhỏ dại. Lúc đó cậu hai của bạn còn nhỏ, mẹ của bạn á thì mới có 1 tuổi mấy à. Mà ông ngoại của bạn á thì phải lo làm, do nhà nghèo các bạn, làm nuôi con, cho nên ông ngoại rất là cực luôn. Và sau khi mà bà ngoại của bạn mất á thì bà ngoại rất là linh, do ngày xưa á là nhà dạng nhà sàn á các bạn, Ở phía trước á là có nguyên một cái bụi tre đó, thì ai mà ở trong xóm mà đi ngang buổi chiều tối á là hay nhìn thấy bà ngoại của bạn. Nhưng mà có điều á là bà ngoại không nhát ai hết, chỉ là đứng đó người ta đi ngang người ta thấy thôi chứ không có nhát người ta. Thì người ta cũng hay nói với lại ông ngoại của bạn, ông ngoại cũng chỉ cười cười rồi thôi các bạn. Thì sau đó một thời gian á là cũng có mấy bà để ý thương ông ngoại, thấy ông ngoại gà trống nuôi con, ông ngoại cũng hiền. Cho nên nó là mấy bà này cũng để ý thương. Thì lúc đó là mấy người này cũng kêu rằng á là mấy người trong xóm á mới kêu rằng á là thôi giờ á là ông lấy vợ đi. Rồi có gì á là để người vợ sau lo cho hai đứa con của ông, chứ vợ tôi thấy hả là gà trống nuôi con thấy tội nghiệp ông quá. Thì người ta cũng kêu vậy, thì ông ngoại cũng suy nghĩ tới cái chuyện đó. Nhưng mà ông ngoại không biết rằng á là bà ngoại của bạn chịu hay không. Cho nên ông ngoại mới quyết định á là ông ngoại đi tới gặp một cái bà thầy, cái bà thầy đó là chuyên môn gọi hồn các bạn. Thì ông ngoại tới để mà nhờ bà thầy này gọi hồn bà ngoại ruột của bạn về để mà hỏi ý bà ngoại coi làm sao, bà ngoại có chịu không. Nếu mà bà ngoại không chịu là ông ngoại sẽ không có lấy vợ khác đâu, còn nếu mà bà ngoại chịu thì ông ngoại sẽ lấy vợ khác ha. Thì lúc này bà thầy cũng gọi hồn bà ngoại ruột của bạn về. Khi mà gọi về á là ông ngoại cũng nói bây giờ hai đứa con mình nó còn nhỏ quá, mà anh nó thì lo làm ăn rồi nhiều khi khó khăn, rồi lo cho con á là cũng không có hả là được như em lo vậy đó, bây giờ em thấy làm sao. Người ta cũng kêu anh á là lấy vợ khác, nhưng mà anh muốn hỏi ý em, nếu mà em chịu thì anh mới lấy, còn không chịu thì thôi. Thì sau đó bà ngoại ruột của bạn chịu nói rằng á là thôi anh lấy vợ khác đi, để hả có người chăm sóc cho anh, có người chăm sóc cho con cái, có người chăm sóc cho nhà cửa. Nhưng mà anh lấy cái cô này nè, là trong những cái cô mà thích ông ngoại của bạn á là có bà ngoại sao của bạn. Thì bà ngoại ruột của bạn nói rằng á là bây giờ anh lấy cái cô này nè, cái cô đó tên gì nhã đâu đó, lấy cô đó đi, cái cô đó hiền. Sau này á là sẽ lo lắng cho con của mình, lo lắng cho anh lấy cô này em mới yên tâm, anh đừng có lấy hả là người khác em không yên tâm đâu, em thấy mấy người khác á là không có tốt bằng cái cô này. Thì sau đó về á là ông ngoại cũng ngỏ ý với bà ngoại sao, là bà ngoại câu chuyện một mới nãy đó các bạn, thì bà ngoại cũng đồng ý luôn. Sau đó là hai người mới kết hôn với nhau ha. Thì bà ngoại sao rất rất là thương cậu hai và thương mẹ của bạn. Bà ngoại kể rằng ha, là cái lúc mà lấy ông ngoại về bên nhà ở rồi, thì ban đầu nghe những người trong xóm nói rằng á là nhìn thấy bà ngoại của bạn đứng ngay chỗ bụi tre, nhưng mà bản thân bà ngoại á thì chưa bao giờ thấy cả. Nhưng có một đêm đó, trong cái lúc đang ngủ ha, thì tự nhiên á là bà ngoại sao của bạn mới nghe tiếng kêu ê ê ê ê, cái bà ngoại sao mới giật mình. Khi mà giật mình nó là nhìn ra phía ngoài thì nhìn thấy bà ngoại ruột của bạn đang đứng ở ngoài, đang kê cái mặt sát vô trong cái mùng luôn các bạn, kêu rằng á là em nằm xích vô cho chị vô chị nằm với, kêu vậy đó. Thì khi mà thấy vậy bà ngoại sao của bạn rất là sợ, cho nên á là bà mới quay qua bà kêu ngoại của bạn đó, anh ơi em thấy chị, em thấy chị. Nhưng mà cái lúc mà ông ngoại dậy á thì ông ngoại đâu thấy đâu. Sau đó là ông ngoại mới kêu rằng á là thôi em vô trong em nằm đi, anh nằm ngoài cho. Nhưng khi mà ngủ tiếp một hồi sau lại tiếp tục nghe nữa, kêu rằng ê ê đừng sợ, đừng sợ, em nằm xích vô đi cho chị nằm với, mà thấy ở trong nha các bạn. Thì sau đó là bà ngoại sao của bạn cũng xích vô, xong rồi thấy bà ngoại ruột của bạn á là chung vô nằm chung, bà ngoại sao nằm chính giữa nha các bạn. Thì sau đó bà ngoại cũng thấy nhiều lần, thấy riết rồi cũng quen, không có còn sợ nữa. Nhưng mà càng về sau á là không có còn thấy nữa các bạn, chắc là bà ngoại ruột của bạn đã đi đầu thai rồi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước, 4-5 năm về trước thôi. Thì do là nhà của bạn với lại nhà của nội bạn chỉ cách nhau tầm khoảng chừng 2 cây số thôi, cho nên bạn với lại hai người chị ruột của bạn, ba chị em á là hay qua bên nhà nội của bạn chơi lắm. Rồi nhiều khi qua bên nội ở ngủ lại bên nhà nội 2-3 bữa mới về cũng có nữa. Thì cái lần đó đó là ba chị em mới qua bên nhà nội chơi, đêm đó là ngủ lại ha. Thì ở kế bên nhà của nội á, là nhà của người cô của bạn. Thì cô của bạn á, là có ông chồng cũng vui tính. Ba chị em mới qua ăn uống ở bên nhà cô. Xong rồi dượng của bạn á, là mới kể chuyện cho mọi người trong nhà nghe. Kể qua kể lại cái sao hồi cái kể tới chuyện ma. Khi mà kể chuyện ma thì mọi người cũng ngồi lắng tai nghe. Lúc đó bạn cũng ngồi nghe bình thường. Sau khi mà kể xong rồi cái tự nhiên dượng của bạn mới quay qua dòm bạn, mới nói rằng nhỏ này, lúc đó bạn cũng mười mấy tuổi rồi, thì dượng bạn mới nói rằng là nhỏ này nè, mày nhỏ nhất nhà nè, coi chừng tối nay ma nó ghẹo mày. Là dượng nói giỡn thôi nha các bạn, giỡn thôi. Thì dượng nói coi chừng tối nay ma nó ghẹo mày, nó nhát mày á. Cái lúc này bạn cũng liếc thấy dượng, bạn nói dượng nói kỳ quá. Xong rồi là cả nhà cũng giỡn với nhau thì ai cũng cười cả. Thì cho tới tầm khoảng chừng 8 giờ, 8 giờ mấy, lúc đó là ba chị em mới về lại bên nhà của nội để mà ngủ. Thì nhà nội của bạn có tổng cộng là 4 phòng. Cái phòng thứ nhất là ông cóc của bạn ngủ, phòng thứ hai là của bà nội, phòng thứ ba là của chú thím tám. Còn cái phòng thứ tư á, thì hai người chị của bạn vô ngủ, thì do cái giường nó nhỏ đó, cho nên đó là hai chị nằm là đã chật rồi, thành ra là bạn không ngủ chung được. Thông thường khi mà qua bên nhà nội, bạn sẽ ngủ chung với lại bà nội của bạn ha. Thì bạn mới ngủ chung với bà nội ở bên cái phòng số 2. Mà các bạn tưởng tượng ha, xung quanh nhà nội của bạn á là cây cối, mà toàn là cây lớn lớn lớn không à. Cái phần đất của nội cây lớn xong mới qua bên phần đất của kia là nhà của cô bạn là bên kia ha. Thì bạn kể rằng nhà nội của bạn đa số là cửa sổ mà giống như là không có cái màn á các bạn, và khi mà mình đóng cửa sổ là cửa sổ kín, cho nên đó là mình sẽ thấy thông thống ở phía ngoài luôn. Thì hả, là mình nhìn ra là mình sẽ thấy cây cối ở phía ngoài. Thì cái ngày hôm đó trong cái lúc bạn ngủ á, thì bạn kể rằng đó là do nội của bạn không có quen mở đèn ngủ, sáng quá bà nội ngủ không được, cho nên là tắt đèn trong phòng tới thui. Nhưng mà có điều á, là có cái đèn nhỏ xíu ngay chỗ cái ổ cắm điện, cái đèn đã đỏ các bạn, thì tối nó cũng sáng, với lại trăng á, hôm đó là cũng hả có trăng, thành ra là nó chiếu vô trong cửa sổ nó cũng sáng cái phòng. Thì lúc mà bà nội của bạn ngủ rồi, bạn vẫn chưa ngủ được, thì bạn mới nhớ lại lời của dượng của bạn kể chuyện ma. Cho nên lúc đó thì bạn cũng ớn ớn trong bụng rồi. Cái bạn mới liếc ra, bạn nhìn ngoài cửa sổ á, thì bạn thấy ngoài cây cối gió nó đang đưa qua đưa lại rồi nữa ha. Cái bạn cũng hơi ớn, thành ra là bạn nhắm mắt lại bạn niệm Phật. Thì sau một hồi niệm Phật các bạn ngủ luôn. Thì trong cái lúc đang ngủ mê say rất là ngon, cái tự nhiên bạn nghe tiếng gõ cửa. Bạn nghe tiếng gõ cửa vậy đó. Thì ban đầu nghe hai ba lần á, mà cái tiếng gõ cửa này nó phía bên trái, cái cửa ra vào thì nó phía bên phải, còn cái cửa sổ thì nó ở phía bên trái. Mà bạn nghe cái tiếng gõ cửa là từ ở phía bên trái, có nghĩa là đang gõ cửa sổ. Thì ban đầu á là bạn nghe một hai lần, là hai hai lần vậy á, thì bạn không để ý đâu, bạn hả là mở mắt không nổi, mặc dầu á là bạn giật mình. Nhưng mà sau đó đó gõ liên tục các bạn, gõ liên tục luôn. Thì lúc đó là bạn thấy ai gõ liên tục và bạn mở mắt ra, bạn mới nhìn ra. Bạn nhìn thì mở mắt ra đầu tiên là bạn nhìn về phía bên nội của bạn, thì bạn thấy rằng nội vẫn đang ngủ bình thường. Thì sau đó bạn mới nhìn về phía cái cửa sổ á, thì bạn thấy có một cái cánh tay. Bạn nói rằng á, là cái tay đó trắng nhất à. Nhưng mà có điều á, là cái ngón rất là nhọn, có nghĩa là bạn không có nhìn thấy gần, cho nên bạn không có thấy được là cái móng tay nó dài không. Nhưng mà bạn vẫn thấy được rằng á, là cái bàn tay này á, là năm ngón rất là nhọn luôn. Nó nhọn quắt mà nó dài lắm kìa. Và đang gõ gõ gõ, đưa tay gõ gõ gõ gõ vô trong cái cửa sổ vậy đó. Thì giống như á, là nó biết rằng bạn đã nhìn ra, đã thấy rồi. Cho nên nó cứ cố tình nó gõ gõ gõ gõ gõ vô hoài luôn. Rồi sau đó nó mới rút rút rút rút rút tay lại từ từ các bạn. Thì khi đó chỗ bạn sợ quá, bạn sợ dữ lắm, bạn muốn kêu nội mà lại kêu không có được, không có được, bạn không biết phải làm sao. Bạn ráng nhắm mắt lại niệm Phật, niệm Phật, niệm hồi sao cũng chìm vô giấc ngủ luôn. Thì cho tới sáng hôm sau bạn mới kể lại cho nội nghe, nội mới la, nội nói rằng nhiều khi cô mày ghẹo mày mày ơi. Cái bạn mới suy nghĩ nó, trời, nếu mà cô ghẹo không lẽ bà rảnh đến nỗi mà nửa đêm nửa hôm 2-3 giờ sáng bà qua bà gõ cửa, phòng để mà kêu, để mà gạo bạn, không lẽ cô bạn làm chuyện như vậy. Xong cái hả nói, nhưng mà nội cứ bác ra, kể cho ai nghe, mọi người đều bác ra, nói rằng là bạn tưởng tượng, do là nghe dượng của bạn kể thôi, nhưng mà bạn khẳng định rằng là bạn không hề tưởng tượng, không hề nằm mơ, mà bạn thấy rõ ràng như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong rồi, Thi đã kể xong tập 1293 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1294. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.